Chương 578, cụ rồ cổ cất kỹ. Chương 578, cụ rồ cổ cất kỹ tỷ tỷ đại nhân lúc đầu nhàm chán ghé vào trên ban công, nhìn phía dưới học sinh đi tới đi lui cụ rồ cổ, nhất thời đúng trước mắt nhất giải ổ. Bất quá, tỷ tỷ đại nhân, không phải nói hôm nay có sự tình muốn đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài không bao lâu sao cụ rồ cổ có chút kỳ quái mà lẩm bẩm. Bất quá, cái này chút sự tình, trong nháy mắt đã bị nàng ném tới sau đầu đi. Bởi vì, ngay vừa mới rồi nàng cũng là bỏ vào một cái thứ luôn mơ tưởng, chuẩn xác mà nói phải nói là dược tề mới đúng. Nghĩ tới cái này, nàng ngay cả đi hai bước thời gian cũng không có lãng phí, liền trực tiếp một cái không gian di động xuất hiện tại bên trong phòng của mình, gục xuống thân thể, nhét lên kia tràn ngập đồ thị cảm tiểu nông, đem tay trái vói vào mình giường dưới tìm kiếm cái gì. Lập tức, nàng liền như là lục lọi đến cái gì tựa như, hai mắt tỏa sáng. Tìm được củ rổ cổ mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn, đem giường dưới một hộp bị lễ vật bọc giấy giả bộ nghiêm kín thật hộp lấy ra. Sau đó, nàng liền không kịp chờ đợi đem trên đó lễ vật giấy xé đi, lộ ra thấp kém kia tràn ngập ái. Mội phong cách phấn chiếc hộp màu đỏ tới. Lại nhẹ nhàng mà đem hộp vạch trần, liền lộ ra kỳ hạ cái bọc kia lấy màu hồng chất thuốc cái chai tới. Chính là cái này đợi lát nữa chỉ cần tỷ tỷ đại nhân đã trở về, ta liền đem dược tề tích một giọt đến trong nước trái cây. Không phải, tích vẫn là quá ít, lúc đó để tỷ tỷ đại nhân có phản ứng lại cơ hội. Vậy hai giọt được rồi đến rồi khi đó hắc hắc cụ rổ cổ mặt trên lộ ra nụ cười bị ổi. Mà lúc này đây, Trương Tường kia biến thân trở thành mì xạ ca mì cổ tỏ tiếng bước chân của, cũng đã đúng xuất hiện tại ngoài cửa. Không xong, được nhanh lên một chút cụ rổ cổ mặt sắc biến đổi. Nhanh chóng đem trên mặt mình hèn mọn biểu tình cho thu liễm. Lập tức, nàng liền tấn một tốc độ một cái không gian di động, đi tới gian phòng trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh nhanh chóng xuất ra một hộp nước trái cây đến, hướng về hai cái trong ly thủy tinh chạc thua đi. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng đã là gõ cửa phòng. Một thành khẩn di mỹ cụ rồ cổ, có ở đây không Trương Tường tay trái gõ cửa, bởi vì mình bây giờ là biến thân trở thành mỹ xạ cả mỹ cổ to lục cố. Hắn nhưng cũng không dám gọi mỉ cổ tỏ tên không ở phát giác trên hành lang còn có nữ sinh đi qua dưới tình huống. Hắn nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, đem tên đổi thành cụ rổ cổ đích danh xưng không ố ở. Chờ một chút ta, tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ vậy có chút thanh âm hốt hoảng, từ cửa phòng phía sau truyền đến. Điều này khiến cho Trương Tường một ít tốt kỳ, đồng thời vì không cho nếu như là mỉ cổ tỏ tới mở rộng cửa, bị người bên ngoài chứng kiến có hai cái mỉ cổ tỏ cố lo. Trương Tường cũng là đem tinh thần cảm giác hướng về bên trong thăm dò đi. Kết quả thấy, chính là cụ rồ cổ từ mình váy dài trong túi áo, móc ra một chai khả nghi màu hồng dược tề đến, hướng lấy trong nước trái cây len lén giọt hai giọt không biết tên dịch thể. Hơn nữa, cụ rồ cổ trên mặt của, còn lộ ra lấy vẻ mặt bị ổi. Là cái gì dược tề sao cái kia đúng Trương Tường có chút không nói cảm giác cái chai trên đó viết văn tự. Mị dược A là cả lìn thành phố học viện nhất sản phẩm mới tài liệu E loại kích thích tố sinh dục điều hòa dược tề, C loại lòng trắng chứng vật chất ta viết linh tinh hiệu dụng chỉ cần một giọt liền đủ để cho một cái thành niên nữ tính, ở vô thanh vô tức trong rơi vào phát. Tình hình, đối với bên người khác phái cùng giới sản sinh tính huyễn tưởng, gia tốc thư tính kích thích tố sản sinh, thân thể phát nhiệt, càng ra mẫn cảm dược vật tác dụng phụ sẽ khiến người ngày thứ hai tinh lực thiếu thốn ngươi hiểu được chứng kiến mấy thứ này. Trương Tường nhất thời đúng hiểu vật gì vậy? Cụ rồ cổ ngươi tiết tháo ai Trương Tường không nói vô mình một chút đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng quyết định cho cụ rồ cổ một bài học. Muốn đối với nữ nhân của ta hạ thủ, ngươi gian quá ta không có à tuy là, ngươi là nữ, thế nhưng cũng không tha thứ a mà chính là vào lúc này, ở Trương Tường trước mặt, cụ rồ cổ cũng là tấn một tốc độ mà mở ra đại môn. Hoan nên trở về, tỷ tỷ đại nhân cụ rồ cổ kéo dài thanh âm của mình. Vui vẻ mở ra đại môn, hướng về phía Trương Tường kia biến thân trở thành mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ bộ dạng thần mật hô. Mà Trương Tường cũng không có trả lời đối phương, chỉ là hướng về bên trong đi vào mà thôi. Nha một thấy ở vẫn không thể tương biến thân đổi lại, nếu không bị người bên ngoài chứng kiến liền thảm. Vì vậy, Trương Tường liền chỉ là làm bộ mỹ cổ tỏ thanh âm, đáp lại một tiếng ân, sau đó, liền đi vào. Mà không có ra Trương Tường ý liệu ở ngoài. Ở Trương Tường biến thân mỉ xạ cả mỉ cổ tó đi vào phòng chi không lâu sau, cụ rồ cổ liền nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài, cũng không biết nàng nói gì đó, ngược lại kia hai bên trong túc xá nữ sinh, liền đều đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền tấn một tốc độ mà chạy trở về phòng bên trong, từ trong phòng bếp đem kia gấp hai chành kim sắc nước trái cây lấy ra. Hát thập vạch còn rất chu đáo á, Trương Tưởng có chút không nói nghĩ. Vừa mới, hắn chính là dựa vào hắn kia bén nhạy thính giác, nghe được củ rồ cổ là như thế nào đem uy bức lợi dụ, cái này đỉnh đầu kỹ năng phát huy đến lớn nhất, để kêu bên cạnh hai nữ sinh bên trong túc xá người đi ra ngoài phía ngoài. Tỷ tỷ đại nhân, bên ngoài nhất định rất nóng đi, uống nhanh điểm nước trái cây đi. Củ rồ cổ mặt trên mang theo quyến rũ biểu tình, cầm trong tay mâm tử bên trong hai chén nước trái cây cho cầm tới, đưa cho Trương Tường. Chỉ bất quá, Trương Tường hiện tại đã biết đó là một ly bỏ thêm mị dược nước trái cây, chả thế nào sẽ uống vào. Huống chi, hắn còn phải cho củ rổ cô một chút giáo huấn nhìn một chút không. Vì vậy, hắn sẽ giả bộ đúng nhìn thấy gì đồ đạc tựa như, hướng về phía củ rổ cô giường cuối cùng liền chỉ một cái đi. Củ rổ cô, đó là vật gì? Trương Tường biến thân trở thành mị cổ tỏ, giống như lúc mà biểu hiện ra mị cổ tỏ kia cao mày, có chút thần tình nghi hoặc tới. Mà vừa mới có chút làm quỷ tâm giả củ rồ cổ, trong nháy mắt liền sắc mặt có chút hốt hoảng quay đầu nhìn sang, sợ chính mình cái bọc kia lấy mị thuốc hộp bị mị cổ tỏ cho thấy được. Mà chính là ở củ rồ cổ quay đầu trong nháy mắt, Trương Tường trên mặt của liền tốc biến qua một tia gian kế được như ý mỉm cười. Hắn lấy tấn một dạch không kịp che thai tư thế đưa ra tay trái, đem trên mâm nước trái cây cho đổi cho nhau một cái. Đem kia bị đúng bỏ thêm đoán quả nước cho đổi được cụ rổ cổ bên kia. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tương kế tự kế, đem cụ rổ cổ cho đẩy tới. Mà chỉ là muốn cho cụ rổ cổ một ít giáo huấn mà thôi. Bởi vì, coi như là mị dược. Chỉ cần đang không có triệt để phát tác thời điểm, xông cái tắm nước lạnh, hoặc là ở còn có rõ ràng ý thức thời điểm, tự hành giải quyết một cái, có thể áp chế xuống. Thế nhưng, kết quả sẽ giống như Trương Tường tưởng tượng vậy sao? Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.